Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131: Chuyển chính thức. Giang Khê hồi Thân Thị, gần nhất là tìm cơ hội cùng này giúp lão người quen tụ tụ. Thứ hai chính là tìm đường thúc đối chướng. Tiệm cà phê vẫn là bộ dáng cũ. Đại tranh tử cửa hàng trường kết hôn, tân đương không ở. Tiệm cà phê nhân viên cửa hàng tới lui lui, sớm thay đổi không biết mấy phê. Lệ tỷ cũng không còn nữa. Lư Hạo thay đổi rất nhiều. Bất quá Giang Khê càng tò mò chính là hắn như thế nào bắt được thư mời. Này có cái gì hiếm lạ? Nhà ta Hạo Hạo cũng là học bá a. Ngươi nhìn một cái, hắn hiện tại ở trên mạng nhiệt độ cũng rất cao. Đường Thúc đưa điện thoại di động lấy ra, làm cho Giang Khê mặt tìm tòi, đưa vào Lư Hạo hai chữ. Quả nhiên bắn ra liên tiếp về Lư Hạo tham gia một trận chiến. Rốt cuộc tin tức trên mạng diễn xưng hắn vì một khác danh cao nhan giá trị học bá. Lục soát một trận chiến rốt cuộc, phát hiện Giang Khê ngẫu nhiên cũng sẽ bị nhân tiện đề cập. Bất quá quần chúng phần lớn là dễ quên, trừ bỏ mấy cái cố chấp nhan phấn kiên trì soát. Những người khác đã sớm chuyển tới khác đề tài nóng nhất lên rồi. Một gáo phấn đã sớm phật, chính chủ mấy tháng không lộ diện, còn mỗi ngày đuổi kịp ban dường như cứ theo lẽ thường đánh tạp. Quảng trường, siêu lời nói cũng định kỳ soát, thoát phấn cũng không nhiều. Tiệm cà phê máy sửa khai đến đủ, Giang Khê chóp mũi mạo điểm tinh mịn hãn. Nàng mới đưa vải nỉ cởi, đã bị Hàn Sâm cực kỳ thuận tay mà tiếp qua đi. Hắn run lên, đứng dậy quải tới rồi phòng vào cửa khẩu rơi xuống đất quải trên giá áo. Đường Cốc híp mắt nhìn, này hai người hỗ động quá tự nhiên, giống như tập mãi thành thói quen dường như. Lão phu lão thê chỉ sợ đều thiếu này phân ăn ý. Lư Hạo sắc mặt dần dần ảm đạm xuống dưới. Các ngươi hiện tại là nháo loại nào? Ở một khối, Đường Béo hỏi cơ hồ là ở đây mọi người tiếng lòng. Không, Giang Khê hồi thật sự mau. Không ở một khối, Hàn Sâm mặt cũng hắc thật sự mau. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Giang Khê phủ nhận lên thế nhưng liền một khắc do dự đều không có. Chính mình nước ấm nấu ếch xanh hiển nhiên là chỉ tiết ếch. Điểm sôi quá cao, nấu không thân. Nga tương đương. Đường Béo không tin. Hắn là chưa bao giờ tin nam nữ chi gian có thuần hữu nghị. Trừ phi trong đó một cái đồng tính luyến ái. Tiệm cà phê phòng ghế dài là hai cái tương đối mà đứng nửa vòng tròn hình cung sofa. Sofa lót rất dài, lưng ghế rất cao, đi vào đi cả người tựa như rơi vào đi giống nhau. Đường Béo, Lư Hạo, Đại Tranh Tử ngồi một bên, Giang Khê cùng Hàn Sâm ngồi một khác sườn, tương đối mà ngồi, đến, không nhận liền không nhận. Về sau hai người các ngươi lại muốn tiền biếu, ta nhưng không cho ra. Đường Béo lẩm bẩm, Đại Tranh Tử búng tay một cái, gọi người lấy cà phê cùng món điểm tâm ngọt tiến vào. Lư Hạo nhìn Giang Khê cười cười, Tiểu Khê, gần nhất hảo sao? Giang Khê đang muốn trả lời, không nghĩ tới Hàn Sâm dẫn đầu một bước thế nàng đáp. Khê khê thực hảo. Hắn đem tay phải chống ở sofa trên lưng, từ Lư Hạo góc độ xem qua đi, Giang Khê dường như an vị ở hắn trong lòng ngực. Đây là một cái chiếm hữu dục 10 phần tư thế. Nam nhân chi gian đều có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Lư Hạo minh bạch, Hàn Sâm cũng minh bạch. Cái này mối tình đầu tà tâm bất tử. Ân, cũng không tệ lắm mà ni. Giang Khê cam chịu Hàn Sâm nói. Ngươi đâu, thế nào, cũng không tồi. Ta chí nguyện báo Vinh Đại. cũng may mắn tuyển chọn. Bên kia dạy học hoàn cảnh thực thích hợp ta, chỉ tiếc chờ ta dàn xếp xuống dưới, ngươi liền đi ra ngoài đóng phi môn sơ. Đúng rồi, Ngô Kiệt cũng đi thành phố B. Giang Khê nghe hắn nói khởi Ngô Kiệt ngữ khí rất quen thuộc. Hai người thành bạn tốt, chẳng lẽ tiền nhiệm cùng tiền nhiệm còn có thể làm bằng hữu? Nhiều cậu huyết cốt truyện, biên kịch cũng không dám như vậy viết. Sao có thể? Lư Hạo ngượng ngùng mà gãi gãi lông mày, lộ ra một tia thẹn thùng, liền ngẫu nhiên ra tới một khối uống uống cà phê. Lời nói năm đó, bọn họ cộng đồng đề tài vĩnh viễn chỉ có một người. Giống như thông qua như vậy nói chuyện, Giang Khê còn tồn tại với bọn họ trong sinh hoạt dường như từng yêu tốt nhất, liền như thế nào cũng quên không được, không qua được. Giang Khê nhìn ra điểm cái gì, dứt khoát câm miệng không nói lời nào. Trong lúc nhất thời phòng nội tĩnh xuống dưới, trường hợp so với ai khác đều xấu hổ. Hàn Sâm không quản, hắn một bụng khí không chỗ giải, còn phải trang không có việc gì người, chỉ buồn đầu, an an tĩnh tĩnh mà thưởng thức Giang Khê bàn tay. Nàng có một đôi xinh đẹp dương cầm tay, thon dài trắng nõn, làm nhân ái không buông tay. Đại tranh tử đánh cái ha ha, chính phủ người phục vụ tiến vào đưa ăn, chờ một tiếng sắc nhọn vui mừng khí âm hưởng khởi, không khí mới tính phá. Ngươi là Giang Khê nữ thần đúng hay không? Ăn mặc tiệm cà phê yếm đeo cổ tiểu cô nương có một trương thảo hỷ viên mặt, che miệng cao hứng đến dậm chân. Đại tranh tử vội tiếp nhận khay, đau đầu mà chiều Giang Khê giới thiệu. Nào, fan girl của ngươi, đến nơi này tới làm công cũng là vì ngươi lúc trước ở ta nhà này cửa hàng ngốc quá, nhưng có thể hay không cho ta ký cái tên? Giang Khê Trinh giật mình, có thể bị người thích luôn là một kiện lệnh người vui sướng việc. Giang Khê kế tiếp bảo trì một ngày hảo tâm tình, cùng Đường Béo đem sổ sách thẩm tra đối chiếu hảo, lại kêu lên Lý Thi Ý, Tần Tấn Nghĩa, Tôn Đình Đình bảy người cùng nhau ăn bữa cơm ni cơm nước xong, đoàn người lại vô cùng náo nhiệt mà đi Kim Đỉnh sướng ca. Hàn Sâm ăn cơm khi không xuất hiện, sướng ca sướng đến một nửa mới điệu thấp mà sờ đến ghế lô. Xa hoa bao ánh đèn mê ly lại ái muội, toàn bộ sofa tòa lâm vào bóng ma. Đầu nhập mọi người không phát hiện phòng nhiều một người. Giang Khê ngồi ở sofa chiết giác, trong tay cầm ly rượu vang đỏ, cười khanh khách mà xem Lý Thi Y cùng Tần Tấn Nghĩa ở kia hát đối ngọt ngào. Thình lình bên cạnh duỗi tới một bàn tay, đem nàng trong tay rượu vang đỏ một phen đoạt lấy đi uống một ngụm mà ni ngươi. Trong mông lung, nàng thấy Hàn Sâm kia trương khuôn mặt tuấn tú kéo đến có cái sỏ dài trường. Ngươi quá đến rất tiêu sái sao? Thoạt nhìn, mối tình đầu dư tình chưa xong, có phải hay không rất đắc ý? Hắn tiến đến nàng bên tai, nhiệt khí phun đến Giang Khê nhị tiêm. Nàng sờ sờ, có điểm ngứa, tránh ra, có người, không, không ở một khối. Hàn Sâm cắn nàng lỗ tai, nhéo giọng giống như đúc địa học lưỡi. Oán khí đều mau vọt tới Giang Khê trên mặt. Nàng cười cười, chúng ta là không ở bên nhau à, pháo hữu tiên sinh. Vừa dứt lời, môi đã bị Hàn Sâm chim ưng dường như ngậm ở. Hắn dùng trống không cái tay kia ấn ở nàng bên tai, ấn nàng chạm chạm miệng, nghiến răng nghiến lợi, ý chí sắt đá nha đầu thúi, ý chí sắt đá nha đầu thúi, khóe miệng kiều kiều, nghịch ngẫm mà nhìn hắn, chính là không nói lời nào. Hàn Sâm chịu mê hoặc dường như một lần nữa cúi đầu tới. A, Tôn Đình Đình thét chói tai không chạy ra cổ họng, đã bị chính mình dùng đôi tay cấp gắt gao bưng kín, làm Giang Khê trung thành nhất mê muội. Nàng là lúc nào cũng đều chú ý Giang Khê. Cho nên đương nữ thần bên người xuất hiện một cái xa lạ nam nhân khi Tôn Đình Đình là thấy u ám đèn màu chợt lóe mà qua. Nam nhân sườn mặt ở ánh sáng kinh hồng thoáng nhìn, đao tước dịu đục, tuấn mỹ phi thường. Đây là nữ thần nam nhân. Nàng là thật chưa thấy qua Giang Khê như vậy tiểu nữ nhân bộ dáng. Ngửa đầu bị người đè ở sofa biên. Hai người giao cổ uyên ương dường như cũng không biết đang nói cái gì lặng lẽ lời nói. Khi nói chuyện đã tiếp vài cái hôn. Ánh sáng ám xem không rõ. Nhưng kia sợi thân mật kính nhi lăng là người xem mặt đỏ tim đập. Tôn Đình Đình nhịn không được chiều sofa bên kia nhìn lại. Lư Hạo thẳng tắp mà nhìn màn hình lớn. Chỉ là sườn mặt căng chặt. Bị màn hình quang ánh đến trắng bệch. Ai đáng tiếc không phải ngươi. Ngọt ngào sướng xong. Lý Thị Y cầm microphone gào. Lư Hạo nhận lấy. Thanh khụ thanh. Ta Lư Hạo thanh âm không đủ hồn hậu. Lại sạch sẽ. Hát lên bài ca này khi làm nhân tâm cũng nhịn không được đi theo nắm lên. Hắn nhìn Giang Khê sướng xong rồi chỉnh bài hát. Hàn Sâm tính trẻ con mà che lại Giang Khê lỗ tai. Không được nghe, Giang Khê đánh rớt hắn tay. Pháo Hữu tiên sinh, ngươi không phải 19, ngươi là 29. Ok, đừng như vậy ấu trĩ. Pháo Hữu tiên sinh được ám thương. Lư Hạo sướng xong liền đi rồi. Liền trì hoãn cũng chưa trì hoãn. Đường Béo đuổi theo. Mặt khác mấy người mới cọ tới cọ lui lại đây. Bọn họ đều phát hiện ghế lô nhiều ra tới một người. Lý Thị đã từng ở Giang phụ phòng bệnh gặp qua người này. Hàn tiên sinh. Tần Tấn Nghĩa lại là không quen biết. Giang Khê cho nhau giới thiệu hạ. Hàn Sâm một bên không mau với nàng hàm hồ lời nói, một bên lại chu đáo mà cùng bên người nàng người chào hỏi. Hàn Sâm dụng tâm muốn thu mua nhân tâm, từ trước đến nay là dễ như trở bàn tay. Không đến nửa ngày, Tôn Đình Đình, Tần Tấn Nghĩa cùng Lý Thi Ý đều cùng Hàn Hảo đến cùng huynh đệ dường như. Lúc đi còn nhắc mãi làm, Hàn ca ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố chúng ta tiểu khê a. Hàn Sâm cười tủm tỉm mà toàn bộ thu. Mấy người sướng xong ca liền tan. Hàn Sâm đương nhiên mà không đi khách sạn. Giang ra trung tâm thành phố Nam phố Tân chung cư. Từ khi trang hoàng hảo liền không trụ quá vài lần. Giang Khê trực tiếp đi bảo vệ cửa kia lãnh chìa khóa. Bảo vệ cửa nhận được nàng. Giang tiểu thư, mang bằng hữu trở về a. Đúng vậy, làm phiền ngài. Giang Khê một bên tiếp nhận chìa khóa, một bên cười nói. Hàn Sâm vô thanh vô tức mà theo đi vào. Tiểu khu bảo vệ cửa không nghiêm, cũng không sẽ đối hộ gia đình nhiều hơn đề ra nghi vấn. Huống chi Hàn Sâm ăn mặc khéo léo, liếc mắt một cái nhìn lại chính là thể diện người. Thang máy gian, cao bí không phải cho ngươi đính khách sạn. Đem Pháo Hữu lãnh hồi chính mình ra. Giang Khê cảm thấy có điểm biệt nữ. Nàng xoát tạp ấn tầng lầu hào. Thang máy thong thả đi lên trên. Ân, định rồi. Hàn Sâm quay đầu, chỉ có thể nhìn đến nữ hài xứ bạch như ngọc sườn mặt thanh thanh lãnh lãnh, giống như một tôn ngọc tượng. Hắn bắt quá nàng cầm, không vui. Ân, Giang Khê không không vui, bất quá cũng không vui vẻ là được. Hàn Sâm cúi đầu, chạm chạm nàng môi. Mùa đông dễ dàng khởi tĩnh điện. Giang Khê đẩy ra hắn, không tự giác liếc mắt thang máy gian camera. Giang Khê càng kháng cự, Hàn Sâm liền càng muốn chọc nàng. Nghĩ đến ở cây TV Lư Hạo thẳng lăng lăng ánh mắt, hắn liền tới khí, tìm cái camera manh khu. Hàn Sâm đè nặng người ở hoành côn thượng. Pháo Hữu đương lâu rồi, lẫn nhau mẫn cảm điểm trưởng thành sớm. Hàn Sâm vài cái vuốt ve, Giang Khê đã bị khiêu khích hỏa, thở hồng hộc mà dựa vào côn thượng, nàng đá hắn, lão lưu manh, đinh, cửa thang máy khai, lão lưu manh giúp nàng đem áo lông sửa lại, mới ra thang máy gian, Hàng Hiên hai người liền chiến ở một khối, chờ, từ từ, Giang Khê tay run đối với không được lỗ khóa, bị Hàn Sâm kiềm một khối hướng tả uốn éo. Môn mới lạch cạch khai, môn lại phanh mà đóng lại. Huyền quan đèn chưa kịp khai, Hàn Sâm tay từ áo lông hạ vói vào đi nhéo một phen, lạnh băng xúc cảm đông lạnh đến Giang Khê một cái dùng mình. Bất quá nàng thực mau liền không cảm giác được lạnh, củi khô lửa bốc, thiên lôi địa chấn, dày đặc tiếng thở dốc đan chéo ở một khối, cùng với quần áo sột sột soạt soạt thanh. T, ngươi nhẹ điểm. Giang Khê sử lực mưu toan đẩy ra người, nhưng phình lên cảm giác làm nàng sử không thượng lực, ván cửa bị ép tới loảng soảng vang, nàng chân mềm nhụn muốn ngã đi xuống, lại bị Hàn Sâm cúi người chụp tới, trực tiếp đưa lên bên cạnh tủ đứng, tiện đà lại như bóng với hình mà đè ép qua đi. Xôn xao, chìa khóa xuyến rơi xuống đất, tạp ra thật mạnh tiếng vang. Sốc nảy chung, Hàn Sâm thanh âm mông lung nghe không rõ. Hắn xử hư, tiến đến Giang Khê bên tai, mưu toan ở nàng ý chí lực nhất bạc nhược thời điểm công kiên. Khê khê, khi nào cho ta chuyển chính thức? Chuyển chính thức. Giang Khê khiêng lấy này một đợt công kích, một đôi mắt to sương mù sắt sắt mà nhìn người, bên trong tàng đầy thánh nhân cũng muốn hạ phàm trần mị ứ hoặc. Hàn thúc thúc, chúng ta trước đó nói tốt, đi thận không đi tâm mà ni, chu u vương phong hỏa hí chư hầu. Hàn thúc thúc báo cho chính mình không cần đương không chứng chứng chu u vương, làm bao tự nắm cái mũi đi. Ngạnh trống không chịu động, trong miệng hống người, ta liền đi một hồi tâm, một hồi a, ngoặc kép, kia Hàn thúc thúc hiện tại là không nghĩ đi thận. Giang Khê dùng chân nhi khoanh lại hắn, cười tủm tỉm hỏi, hết chương.